Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Viễn xua xua tay, trả lời Tôn Ngũ Nương, không cần đâu, mười mấy lượng bạc thôi mà, đợi ngày hắn ta thi xong, cũng sẽ có cách trả ta. Hắn chỉ không muốn tiếp tục cho hắn ta mượn, dù sao trước kia tỷ tỷ bệnh, ngay cả thuốc cũng không nỡ uống, còn bản thân còn phải để dành tiền cưới vợ. Ngốc nghếch. Đỗ Kim Hoa không nhịn được trừng hẳn một cái. Cố Đình Viễn cúi đầu, sắc mặt lộ vẻ xấu hổ. Đỗ Kim Hoa không còn mắng hắn nữa, nói, muốn dọn đến đúng không? Ta đi hỏi thôn chính đã. Nói xong, đứng dậy, nhấc miếng thịt ba giỏi ở trên bàn đi ra ngoài. Một nhà họ Cố muốn dọn đến, Đỗ Kim Hoa vừa nghĩ, cũng không rồi. Ở gần rồi, càng dễ quan sát hắn là người gì, liệu Bảo Nha Nhi có ga sai người không? Ôi trời! Vừa nghĩ như vậy, thư sinh mượn tiền đó ngược lại là một việc tốt. Đại nương, ngẩn người ra, Cố Đình Viễn nhanh chóng đứng dậy, nói. Thịt này là quà tạ lễ tặng cho người, không phải. Hả, vốn dĩ Tôn Ngũ Nương không nghĩ nhiều, lúc này nghe thấy lời của Cố Đình Viễn. Cho bọn ta, ối trời, miếng thịt dài như vậy, với ánh mắt cay độc từ nhỏ Tôn Ngũ Nương đã theo người nhà đi bán thịt, có khoảng hai lần một lạng. Thì ra là món quà tạ ơn cho người nhà, có chuyện gì của ngươi? Đỗ Kim Hoa không nhịn được, trừng mắt nhìn con dâu thứ một cái, sau đó nhìn về phía Cố Đình Viễn, có chút ghét bỏ. Ngươi muốn thôn chính đồng ý để cho các người dọn đến, không phải biểu đạt tâm ý sao? Không thì người ta dựa vào cái gì đồng ý, thật sự không hiểu chuyện. Đỗ Kim Hoa ghét bỏ nhìn hắn một cái, nhấc chân đi ra ngoài. Cố Đình Viễn đưa tay, còn muốn cản lại. Nhưng Đỗ Kim Hoa đã nhanh chóng mở cửa sổ di ra ngoài. Trong lòng âm thầm buồn bã, Cố Đình Viễn mím môi, chỉ cảm thấy bản thân vui vẻ khiến đầu óc mê muội, miếng thịt này cho nương vợ. Vốn dĩ hắn nghĩ, miếng thịt này cho nương vợ, xin bà hỏi giúp một chút. Còn về phần thôn chính, đợi ngày sau đích thân hắn đến nhà, đưa lễ vật tận mặt cảm ơn. Không ngờ rằng nương vợ thành thật như vậy, không để lại cho bản thân một chút. Hắn nên nghĩ đến điều này, Cố Đình Viễn âm thầm phiền não, trách bản thân hời hợt rồi. Chỉ là, trong lòng ấm áp, vậy là nương vợ xem hắn là người của mình rồi sao? Bảo Am là người tốt, nương vợ cũng là người tốt. Ngồi đi, Cố huynh đệ, Tôn Ngũ Nương vay tay kêu hắn ngồi xuống, lấy một nắm hạt dưa đưa hắn. Ngươi yên tâm, chắc chắn có thể thành, ngươi là tú tài, tứ thúc công công chỉ cần không ngốc, thì sẽ không từ chối chuyện này. Tiên Bích Hàn ở bên cạnh gật đầu, đương nhiên là vậy, mà sự vật đang giống như hai người nghĩ, Đỗ Kim Hoa xách đồ vào cửa, vừa nói với thôn chính không do dự đã đồng ý. Được, hắn khi nào dọn đến, đối với nơi ở có yêu cầu gì? Đỗ Kim Hoa nói, hắn có thể có yêu cầu gì, có thể che mưa chắn gió là không tồi rồi. Nói xong, bổ sung một câu, nhưng dù sao hắn cũng là tú tài, phải đi học, nơi ở yên tĩnh chút là được. Nên là như vậy, thôn chính gật đầu, khi Đỗ Kim Hoa đi, vợ của thôn chính kêu bà lấy miếng thịt đi. Đỗ Kim Hoa không chịu lấy, vợ của thôn chính khách sáo với bà mấy câu, không kiên trì. Đi ra khỏi nhà thôn chính, Đỗ Kim Hoa bĩu môi, bước nhanh về nhà. Được rồi, vừa vào cửa, Đỗ Kim Hoa đã nói. Cố Đình Viễn nhanh chóng đứng dậy, vái chào đến cùng. Đa tạ đại nương, nhìn thấy hắn cung kính như vậy. Đỗ Kim Hoa rất vừa ý, nói. Khách sáo gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cảm thấy không ổn, giống như bản thân xem trọng hắn vậy. Không phải dựa vào mối quan hệ giữa ngươi và nhà ta, chỉ là từng gặp mặt mấy lần, hễ là không phải người xấu, chuyện nói mấy câu, chúng ta cũng sẽ giúp. Cố Đình Viễn nghiêm túc nói, vãn bối biết, đại nương là người tốt, cách trương.